Chương 1048, bản cô nương xinh đẹp như hoa. Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng ngồi tại bên cạnh bàn, trước mắt là một số làm tốt ăn khuya, nhưng là Lâm Khả Hân một mực tại ngẩn người không có ăn, Tiểu Ngộng ăn một chút, nhìn đến Lâm Khả Hân đang ngẩn người, nàng cũng không hiểu không có khẩu vị. Tỷ tỷ, có phải là có chuyện gì hay không á? Tiểu Ngộng nhỏ giọng hỏi. Lâm Khả Hân lấy lại tinh thần lắc đầu, ta cũng không biết, không có việc gì, ta chính là trong nội tâm hoang mang rối loạn. Nàng biết Tử Khuynh Thành có bao nhiêu lợi hại, cho nên nàng nghe được Tử Khuynh Thành làm cho các nàng đừng đi ra, chính mình lại sau khi rời đi, nàng cảm thấy nhất định có chuyện phát sinh, nàng không biết là cái gì, nàng chỉ hy vọng, mặc kệ là mình, là Tiểu Ngộng, là Trần Mạch ca ca, vẫn là Tử tỷ tỷ, hoặc là Ảnh Ngộng các nàng, bên người bất kỳ một cái nào các bằng hữu, các nàng tuyệt đối không nên có việc. Cách Tử Khuynh Thành mở cửa đi đến, sau đó nàng ngáp một cái. Vây lại buồn ngủ, ai các ngươi làm sao còn ăn khuya a? Tử Khuynh Thành cười đi tới. Tử tỷ tỷ Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian đứng người lên. Không có việc gì, không có việc gì, ăn hết ăn khuya an tâm ngủ. Tử Khuynh Thành mỉm cười nói. Lâm Khả Hân thở phào một hơi. Ân ta đây đi làm chút nước, giúp một vị nào đó đại thiếu gia xoa trà sát người. Cái này đại thiếu gia nằm ở nơi đó đã mấy ngày, đến giúp hắn xoa trà sát người rồi. Tử Khuynh Thành cười duỗi lưng một cái. Cái kia phiền phức Tử tỷ tỷ. Không có việc gì, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Tử Khuynh Thành sau đó khẽ hát nhi mỉm cười đánh nước, đi vào Trần Mạch gian phòng. Cũng không biết ngươi cái này đại thiếu ra cái gì thời điểm có thế bên dưới. Tử Khuynh Thành sau đó đem Trần Mạch cho lột sạch. Rất hư. Tử Khuynh Thành mỉm cười. Trong trò chơi, Trần Mạch mở mắt. Hắn có thể cảm giác được trong hiện thực thân thể của mình bị người vừa đi vừa về làm ra làm đi, đây là ai đang làm gì, giống như đang giúp ta trà sát người. Trần Mạch cười một tiếng. Đinh, chúc mừng ngươi thành công tập được độ không tuyệt đối. Cùng lúc đó, Trần Mạch trong đầu hệ thống nhắc nhở cũng là vang lên. Tùy theo Trần Mạch dò xét một chút. Độ không tuyệt đối, phong tuyết cung so sánh đỉnh cấp đại chiêu một trong, đỉnh cấp hàn lực kỹ năng, phóng thích độ không tuyệt đối, cùng sở hữu 3 đoạn hiệu quả. Đoạn thứ nhất, bao tuyết khả tạo thành 10.000 mét phạm vi bên trong bao tuyết hiệu quả, đối 10.000 mét phạm vi bên trong tất cả bị gió tuyết chỗ chạm đến đơn vị tạo thành 20 ma pháp công kích lực thương tổn. Đoạn thứ hai, đo NG băng tất cả bị gió tuyết đụng vào đơn vị đem trong nháy mắt bị đông cứng, tiếp tục dài nhất 20 giây. Đoạn thứ 3, không độ tất cả phạm vi bên trong địch nhân, tại dài nhất 20 giây đo NG băng trong lúc đó bên trong dẫn bạo không độ hiệu quả, không nhìn cảnh giới, không nhìn đẳng cấp, bị lớn nhất 50% điểm sinh mệnh tức đoạt hiệu quả 999 lớn nhất đại ma pháp giá trị thương tổn, cũng tạo thành mãi mãi tổn thương do giá Z hiệu quả, tiêu hao điểm ma pháp, 100.000. Thời gian cột đồ, 14 ngày. Trần Mạch, thật mạnh kỹ năng. Trần Mạch âm thầm tán thưởng một tiếng. 10.000 mét phạm vi, cái kia thật quá lớn, mà đoạn thứ nhất hiệu quả, cũng là một cái 10.000 mét phạm vi thương tổn hiệu quả, thương tổn không cao, 20 ma pháp công kích lực, Trần Mạch lực công kích rất cao, nhưng là ma pháp công kích lực, rất xấu hổ 600, nói cách khác, hắn đoạn thứ nhất có thể đánh 12.000 thương tổn. Đoạn thứ hai hiệu quả thì lợi hại, phàm là ngươi tại đoạn thứ nhất lực lượng bên trong bị gió tuyết tiếp xúc chẳng qua. Người đem bị lâu nhất dài đến 20 giây đo NG băng hiệu quả 20 giây A không có không nhìn cảnh giới cùng đẳng cấp, cho nên mới sẽ có lâu nhất 20 giây. Lời giải thích này nhưng làm gì gặp phải mạnh hơn, chỉ cần trúng đích, mấy giây vẫn có thể A. Sau đó lợi hại nhất chính là đoạn thứ 3 hiệu quả tất cả bị đông cứng đơn vị, người chủ động phóng thích đoạn thứ 3 độ. Không tuyệt đối, hiệu quả là cái gì đâu? Không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị. Cộng thêm 999 điểm ma pháp thương tổn, cái này tờ mở thì khoa trương A. Không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp A, nói cách khác, ngươi chỉ cần bị đoạn thứ nhất gió tuyết trúng đích, cũng liền mang ý nghĩa cái này kỹ năng tuyệt đối có thể tước đoạt ngươi 50% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, bởi vì cái này đoạn thứ 3 là có thể không chế, ngươi coi như thôi đóng băng 1 giây, chỉ cần Trần Mạch kịp phản ứng, ngươi liền phải bị cái tổn thương này, nhưng cùng lúc, tất cả bị đóng băng đều phải bị thương tổn, cũng liền mang ý nghĩa. Ngươi muốn rất sớm kết thúc đóng băng phát động thương tổn, vậy sẽ phải bỏ qua thời gian dài khống chế cái này cũng không có gì đến mức đến tiếp sau thương tổn. Lấy Trần Mạch hiện tại điểm ma pháp ngồi 999 lần, có thể tại tước đoạt đối phương một nửa điểm sinh mệnh sau lại đánh ra tiếp cận 26 triệu thương tổn, rất lợi hại đại chiêu tầm. Thương tình huống dưới, Trần Mạch thậm chí đều là thả không được, Trần Mạch điểm ma pháp mới hơn 20.000, cái này kỹ năng cần tiêu hao 100.000 điểm ma pháp, nhưng là bởi vì Trần Mạch không tiêu hao. Cho nên thì không cần lo lắng, hơn nữa còn không phải một cái có sử dụng số lần đại chiêu 14 ngày thời gian cột đồ, so sánh với khoa trương như vậy hiệu quả, thật không lâu. Còn có một cái hiệu quả, mãi mãi tổn thương do giá Z mỗi 1 giây đều phải mất máu, chí ít tại ngươi chữa trị trước một mực mất máu, mặc dù là mãi mãi tổn thương do giá Z, nhưng khẳng định là có thể chữa trị. Nói như thế nào đây lợi hại, nhưng nếu như đem người đem thả chạy, cái kia cũng vô ích. Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, mạnh hơn đại triều, ngươi đem người thả chạy, không đều vô dụng sao? Kiếm lời còn lại thì nhìn xem tìm kiếm pháp tắc cùng thiên ma thần thạch, không, trước hết đem thiên ma thần thạch đoạt tới tay, bảo đảm ta có thể bên dưới về sau lại đi tìm pháp tắc, cũng không thể ngẩn ngơ cũng là rất nhiều ngày. Ai Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Pháp tắc, huyết tế Trần Mạch đại khái cũng biết ý gì, khả năng một số nghi thức, truyền thừa loại hình sẽ dùng đến huyết tế, tế người nào huyết, làm gì, trình độ vậy liền không được biết rồi. Nhưng là quá sơ lược à, toàn bộ đại lục, bất kỳ khắp ngõ ngách cũng có thể phát sinh huyết tế, tin tức này rút nhỏ Trần Mạch phạm vi, nhưng là cũng không có thu nhỏ hắn tìm kiếm phạm vi. Nói là, có một nơi nào đó huyết tế sẽ dùng đến cái này pháp tắc, vẫn là nói, người nào tiến hành huyết tế, pháp tắc ở trên người hắn không đúng. Trần Mạch chau mày, nếu như ta cứng rắn muốn đi tìm, cũng cần phải cường điệu đi tìm so sánh có tên A, đến lúc đó hỏi một chút những người khác, khẳng định sẽ có người hiểu. Một ngày cứ như vậy đi qua, một ngày này Trần Mạch thật rất bất đắc dĩ, nhàm chán chết rồi, dứt khoát mang theo Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu đi soát cấp. Làm Trần Mạch buổi tối trở về thời điểm, Phong Tuyết Linh cũng đã trở về. Không có sao chứ? Trần Mạch hỏi một tiếng. A thông suốt, ngươi tiểu tử này vẫn rất có lương tâm, câu nói đầu tiên hỏi không phải đến không được đến thiên ma thần thạch, ngược lại hỏi là bản cô nương có sao không. Phong Tuyết Linh cười nhìn lấy Trần Mạch. Nói thật, có chu tờ cảm động ha. Cái kia nhất định. Phong Tuyết Linh tùy theo đem thiên ma thần thạch ném cho Trần Mạch. Liên được quá đơn giản, cái này thiên ma thần thạch tại Tà Vương Tông nhị sư huynh chỗ đó, tìm cái biện pháp đem hắn làm ra đến, tùy tiện cược một chút, để hắn dùng thiên ma thần thạch làm tiền đặt cược, còn có rất nhiều người chứng kiến, hắn thua, còn vô lại, bị bản cô nương bạo đánh một trận sau đó liền đem cái này thiên ma thần thạch lấy ra. Vậy ngươi cược cái gì? Phong Tuyết Linh cười nói, bản cô nương xinh đẹp như hoa, ngươi cứ nói đi mạnh. Đúng rồi, độ không tuyệt đối tu luyện có một thành không? Phong Tuyết Linh hỏi.